Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3219, ẩn thân tại tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Vân Kính Thượng Nhân nói, thật sự là kỳ quái, Đường Lam tại sao cùng công thương liên hệ với? Công thương này lại là ý muốn như thế nào? Ở trong đó tất có một chút bí mật không muốn người biết. Nhưng, Đường Lam mời được công thương, nhất định là vì cứu Xích Xá La, có lẽ là hứa hẹn muốn gia nhập minh tộc đầu nhập vào đến công thương môn hạ. Triệu Mộ tiếp tục nói, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Đường Lam nếu đào tẩu chắc chắn sẽ xáo trộn kế hoạch của chúng ta, phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới được. Hoàng Ác Thần Quân lộ ra rất bình tĩnh, nói, các ngươi cảm thấy công thương cùng Đường Lam tiếp xuống sẽ làm như thế nào? Toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành, chỉ có hồn thất xứng làm sư tôn đối thủ. Bọn hắn chắc chắn sẽ tiến đến Quỷ Thần Điện, Vân Kính Thượng Nhân nói, rất tốt, bổn quân cái này liền đi chặn giết bọn hắn. Hoàng Ác Thần Quân nhìn về phía Triệu Mộ, nói, Đường Lam đầu phục công thương, gia nhập minh tộc bắt siêu quang, việc này ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Triệu Mộ ngầm hiểu, nói, bản tọa cái này liền đi triệu tập trong Phong Đô Quỷ Thành chư thần, thảo phạt công thương, nghĩ cách cứu viện diêu quang đế phi. Đừng quên, Đường Lam đầu nhập vào công thương, là vì nghĩ cách cứu viện Xích Xá La, đừng để bọn hắn đạt được. Hoàng Ác Thần Quân nói, bất cứ lúc nào, đều được làm hai tay chuẩn bị, một tiến một lui, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Diêu quang bị phong cấm về sau, những khí luyện thi binh kia trên trán thần phù chờ tối, như đã mất đi tinh khí thần, toàn bộ tĩnh lại. Hoàng Ác Thần Quân đem tất cả khí luyện thi binh thu sạch đi, mới hướng Quỷ Thần Điện mà đi. Một tòa đen kịch tháp lâu, 6 tầng cao, bên ngoài che kín trận pháp. Trong lầu, Quỷ Vân một lần nữa ngưng tụ thành Đường Lam bộ dáng, nàng vội vàng nói. Diêu quang đế phi gặp nguy hiểm, chúng ta đến tiến đến, trợ nàng một chút sức lực. Trương Nhược Trần đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài, nói. Diêu quang chính là Phong Đô Quỷ Thành ngũ đại cao thủ một trong, lại nắm giữ lấy khí luyện thi binh cùng thần tôn phù còn gặp nguy hiểm. Chúng ta đi, hữu dụng không? Hoàng Ác Thần Quân cũng không phải người bình thường, đây mới thực là nhân vật tuyệt đỉnh. Thật nhanh, Diêu quang đã bị trấn áp, xem ra Hoàng Ác Thần Quân đeo trên người có tam sát đế quân lưu lại bí bảo. Đường Lam biết được trước mắt thế cục nguy cấp, nói. Chúng ta đến lập tức tiến đến Quỷ Thần Điện, xin mời hồn thất xuất quan, chỉ có hắn có thể đối phó Hoàng Ác Thần Quân. Người có thể nghĩ tới chỗ này, Hoàng Ác Thần Quân cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại tiến đến, chắc chắn sẽ đâm vào trên vết đao. Trương Nhược Trần nói, Đường Lam cũng không phải là người không có chủ kiến, nhưng, liên tiếp gặp biến đổi lớn tăng thêm địch nhân cường đại, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Nhược Trần, hỏi. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Nếu không hiện tại chúng ta liền đi thần ngục so với trước Quỷ Thần Điện nguy hiểm hơn. Trương Nhược Trần xoay người nhìn về phía nàng, chỉ cái ghế, nói. Ngồi xuống trước chữa thương, không cần gấp gáp như vậy. Hiện tại nên gấp là Hoàng Ác Thần Quân cùng Triệu Mộ bọn hắn. Đường Lam có thể nào không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Triệu Mộ cùng Hoàng Ác Thần Quân cấu kết tất nhiên có mưu đồ lớn, đây là nguy hiểm cho toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành đại sự. Diêu quang đế phi có thể nói, là bởi vì muốn cứu nàng, mới có thể rơi vào Hoàng Ác Thần Quân trong tay, Đường Lam trong lòng 10 phần tự trách. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Ác Thần Quân vì sao để Vân Kính Thượng Nhân cùng Triệu Mộ cầm ngươi? Bản thân sao lại biết? Đường Lam nói, Trương Nhược Trần nói, nếu không hiểu rõ mục đích của bọn hắn, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị động. Chẳng lẽ trên người ngươi có bảo vật gì? Hoặc là, ngươi biết cái gì trọng đại bí ẩn? Hiện tại không cần thiết che giấu, đưa ngươi biết đến, toàn bộ nói ra đi. Đường Lam suy ngẫm chỉ chốc lát mấy lần động dung, nhưng cuối cùng lắc đầu, nói. Không có khả năng a, bản thân coi như biết được một chút bí ẩn, nhưng cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Người nói có thể hay không, bọn hắn bắt bản thần chính là vì dẫn Diêu Quang Đế Phi đi qua. Mục tiêu của bọn hắn là Diêu Quang Đế Phi, Trương Nhược Trần nói, không phải là không có khả năng này, nhưng Diêu Quang rất đẹp không, Hoàng Ác Thần Quân là ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Ta muốn rất không có khả năng, Diêu Quang thực lực rất mạnh mà lại là ở trong Phong Đô Quỷ Thành, chính là mạnh như Hoàng Ác Thần Quân cũng không có khả năng hoàn toàn chắc chắn, ở dưới tình huống không kinh động trong thành thần linh, đưa nàng cầm xuống. Trọng yếu nhất chính là, Hoàng Ác Thần Quân không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Vậy ngươi nói, bọn hắn là mục đích gì? Đường Lam kiên nhẫn sắp bị hao hết, rất muốn lập tức tiến đến Quỷ Thần Điện. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói. Vô luận bọn hắn là mục đích gì, sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Đúng, Diêu Quang là Phong Đô Quỷ Thành tinh thần lực đệ nhất cường giả, vì sao không có dẫn động trong thành thần trận đối phó Hoàng Ác Thần Quân? Đường Lam nói, bình thường thần trận chỗ nào đối phó được Hoàng Ác Thần Quân? Về phần hộ thành thần trận quan hệ trọng đại, không phải bất kỳ một người nào nói ra khải liền có thể mở ra. Cần Quỷ Thần Điện cùng Ngũ Phương Quỷ Đế phủ chỉ ít một nửa người cầm quyền đồng ý cũng đồng loạt ra tay, mới có thể mở ra. Ngươi thử nghĩ, nếu là Thiết Thường Tiến có thể một mình mở ra hộ thành thần trận, mượn thần trận chi uy, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm, đồ sát trong thành tu sĩ. Phong Đô Quỷ Thành hộ thành thần trận cũng không giống như các ngươi Bách Tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàn Thiên Thần Trận đơn giản như vậy, nếu là bị lượng tổ chức nắm giữ, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần thần sắc cứng lại, nói, nếu như Hoàng Ác Thần Quân là lượng tổ chức thành viên, hắn liên thủ với Thiết Thường Tiến có khả năng hay không khởi động hộ thành thần trận. Đường Lam sắc mặt biến đổi lớn, nói, Tiết Thường Tiến là Đông Phương Quỷ Đế Phủ người cầm quyền, Diêu Quang Đế Phi là Tây Phương Quỷ Đế Phủ người cầm quyền, Triệu Mộ là Trung ương Quỷ Đế Phủ cường giả số 1. Nếu thật như ngươi đoán như vậy, Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định phải lập tức đem tin tức truyền đi, hướng vận mệnh thần vực cùng Diêm La Thiên Ngoại Thiên cầu viện, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Chỉ là một cái suy đoán thôi, nào có trùng hợp như vậy. Trương Nhược Trần nói, Đường Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hậu quả này Phong Đô Quỷ Thành cũng chịu đựng không nổi. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không cho là, Hoàng Ác Thần Quân mưu đồ có lớn như vậy, dù sao, lượng tổ chức coi như lợi hại hơn nữa, cũng có thể là đồng thời nắm giữ Quỷ Thần Điện cùng Ngũ Phương Quỷ Đế Phủ trong đó thứ ba. Phong Đô Quỷ Thành cao thủ nhiều như mây, nào có dễ dàng như vậy để bọn hắn đạt được. Nhưng, chính như Đường Lam nói, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, đối với Phong Đô Quỷ Thành cùng toàn bộ quỷ tộc mà nói cũng là hủy diệt tính tai nạn. Đường Lam gặp Trương Nhược Trần thật lâu không trả lời, nói. Người có phải hay không, chỉ hy vọng Phong Đô Quỷ Thành gặp nạn. Tốt, bản thân không cầu ngươi, bản thân cái này đi thông chi Quỷ Thần Điện cùng các đại quỷ đế phủ. Người cảm thấy, bọn hắn sẽ tin ngươi, hay là tin Triệu Mộ? Mà lại, ngươi chúng Hoàng Ác thi độc một khi đi ra gian phòng này, liền sẽ bị Hoàng Ác Thần Quân cảm ứng được. Ngươi không có phát hiện thi độc tại ăn mòn linh hồn của ngươi. Trương Nhược Trần nói, Đường Lam cắn răng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như hung lệ nữ quỷ, nói. Bản thân hiện tại không quản được nhiều như vậy, ngươi chứng cứ gì đều không có, ai sẽ tin ngươi. Trương Nhược Trần nói, vù vù, từng đạo thần hồn suy nghĩ từ Đường Lam thể nội bay ra ngoài, hóa thành mấy chục cái phân thân, thu liễm khí tức hướng trong thành từng cái phương hướng mà đi. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ bại lộ chúng ta bây giờ ẩn thân vị trí. Trương Nhược Trần lắc đầu, thân hình biến hóa, xuất hiện đến Đường Lam phía sau, một chưởng đánh vào sau lưng nàng. Một đạo thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, đưa nàng thu nhập trong đồ. Bạch, Trương Nhược Trần xông ra tháp lâu. Không bao lâu, Hoàng Ác Thần Quân thân ảnh cao gầy, xuất hiện đến tháp lâu đỉnh. Tháp lâu ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần ngồi tại trên một chiếc thuyền bạch cốt thuận thi hà phiêu lưu. Đường sông hai bên bờ tất cả đều là âm trầm phòng ốc, trên đường phố là từng đoàn quỷ hỏa hình dạng thân hình tại hành tàu. Hướng tháp lâu nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt, Trương Nhược Trần nói. Ngươi thần niệm phân thân, toàn bộ đều bị tiêu diệt a. Đường Lam ngồi trong thuyền, trên người Hoàng Ác thi độc đã bị Trương Nhược Trần luyện hóa, nói. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta tách ra đi phân thân, không có nhiễm Hoàng Ác thi độc, làm sao nhanh như vậy liền bị tìm tới? Trương Nhược Trần nói, bởi vì đối thủ của ngươi là Hoàng Ác Thần Quân, là thi tộc đệ nhất cường giả. Ngươi còn không có đủ từ trong tay hắn đào tẩu thực lực, còn vọng tưởng cùng hắn đánh cờ. Ngươi có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Đường Lam nói, Trương Nhược Trần cười cười, nói, đó là bởi vì, hắn bây giờ căn bản không biết ta là ai. Như hắn biết ta là Trương Nhược Trần, ta hiện tại chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta thật chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Đường Lam nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Trước mắt chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì chúng ta không biết Hoàng Ác Thần Quân mục đích. Cũng không biết còn có bao nhiêu cường giả tham dự tiến vào chuyện này. Mạo muội xuất thủ, sẽ chỉ biến thành bia sống, tu vi mạnh hơn, cũng phải bị ẩu chết. Chúng ta đến, lên bờ đi. Tới chỗ nào, Đường Lam tò mò hỏi, Trương Nhược Trần cười không nói, chỉ là hướng trên bờ nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Lam từ trong thuyền đi ra, trông thấy trên bờ đứng đấy một vị nữ tử tuyệt sắc tựa hồ đang nơi đó đã đợi đã lâu. Chính là vận mệnh thần điện thần linh, Ban Nhược, Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải dự định hướng vận mệnh thần điện cầu viện. bàn nhược sẽ dẫn ngươi đi gặp vận mệnh thần điện thần linh, nhưng vận mệnh thần điện thần linh không thể tin hết, cho nên đừng đem ta bán rẻ. Trương Nhược Trần xưa nay chưa từng tới bao giờ Phong Đô Quỷ Thành, minh hữu của ngươi là công thương. Đường Lam biết được chính mình hiểu lầm Trương Nhược Trần, thế là thản nhiên hành lễ, nói. Đa tạ, bản thần thay mặt Phong Đô Quỷ Thành nhớ kỹ ân tình của ngươi. Lập tức nàng đi vào bàn nhược chân ngã chi môn. Bàn nhược nói, hiện ở trong Phong Đô Quỷ Thành thần linh, đều đang tìm kiếm công thương, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cũng cẩn thận, đem Đường Lam đưa qua về sau, ngươi liền rời đi Phong Đô Quỷ Thành đi. Trương Nhược Trần nói, bàn nhược đã rời đi, bóng lưng biến mất ở trong hắc ám. Ai, lại là một cái không nghe lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, không thể làm gì, ngồi ở trên thuyền, tiếp tục hướng hạ du mà đi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn hiểu rõ Hoàng Ác Thần Quân mưu đồ, nhất định phải tìm người biết chuyện, Trương Nhược Trần trong lòng đã có mục tiêu. Còn Tiết Thường Tiến, trước mắt xem ra chỉ có thể hoãn một chút. Triệt để xong đời, trở về mấy ngày, làm việc và nghỉ ngơi làm sao đều điều chỉnh không đến. Lại là đầu tháng, mà lại là gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, ngư ngư cầu một cầu nguyệt phiếu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.